Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 138, Cường hãn nữ nhi. Từ vạn bảo các đi ra, Lâm Hiên mang theo Liễu Nguyệt Nhi hướng Thanh Thành bên trong phủ đường chạy trở về. Ở bên ngoài đợi thời gian cũng dài đủ, thời gian chuẩn bị đến cuối tháng, khiêu chiến tái cũng sắp xảy ra. Hắn muốn trở về nhìn, Vạn Ninh tử vong sẽ mang đến cái gì ảnh hưởng. Nếu như thứ 11 danh tấn cấp đến thứ 10 danh, vậy hắn sẽ không chút do dự khiêu chiến. Hắn không biết thứ 11 danh là ai, nhưng tuyệt đối không có Vạn Ninh đến cường hãn. Lấy hắn hiện tại trình độ, rất có lòng tin đánh bại cái này thứ 11 danh. Cứ như vậy, hắn liền sớm rất nhiều thời gian sát nhập thứ 10 danh. Đến lúc đó thứ 2 tiêu chuẩn thưởng cho liền đến. Người thứ nhất thưởng cho liền dụ người như vậy. Không biết sớm hoàn thành thứ 2 tiêu chuẩn thưởng cho sẽ là cái gì đây? Nguyệt Nhi, chúng ta yêu cầu đi một nơi. Đợi lát nữa nhìn thấy cái gì đồ đạc, cũng không thể nói với người khác. Biết không? Lâm Hiên căn dặn câu. Liễu Nguyệt Nhi không biết hắn muốn nói chút cái gì, nhưng vẫn là gật đầu nói. Cha nói cái gì, Nguyệt Nhi đều nghe. Nàng thiên chân vô tà chớp mắt nháy mắt, đồng thời liếm liếm môi đạo. Cha, những món ăn kia có thể ăn không có? Lâm Hiên thấy buồn cười. Dọc theo đường đi nàng thật đúng là đủ quan tâm tự mua những linh dược kia. Yên tâm, trên đường đều cho ngươi ăn. Lâm Hiên từ chữ vật không gian trong móc ra phượng hoàng pho tượng, hướng mặt trước ném đi. Vẫn thật lớn, phượng hoàng vượt qua bọn hắn bây giờ trước mắt. Liễu Nguyệt Nhi đều kinh ngạc đến ngây người. Kinh ngạc đạo, thật xinh đẹp chim to nhi. Nguyệt Nhi có thể ngồi lên sao? Đương nhiên có thể, chúng ta ngồi lên đi. Lâm Hiên ôm lấy nàng an vị đi tới. Đi tới Thanh Thành phủ đường đi xa xôi. Đương nhiên phải ngồi tọa phượng hoàng chạy đi. Trước ngồi xe ngựa lãng phí không ít thời gian. Đó cũng là bất đắc dĩ sự tình. Hắn là không ngại khiến Liễu Nguyệt Nhi rõ. Nội tâm hắn sớm đã coi Liễu Nguyệt Nhi là làm bản thân nửa nữ nhi đối đãi. Để cho nàng biết không cái gì. Ngồi lên đi sau. Hắn đem những linh dược kia lấy ra. Từng loại kín đáo đưa cho Liễu Nguyệt Nhi. Liễu Nguyệt Nhi không có chút nào khách khí. Từng loại hướng trong miệng bỏ vào. Còn không ngừng nói xong ăn. Cái này xem Lâm Hiên một mạch nuốt nước miếng. Có thể ăn như vậy chỉ có Liễu Nguyệt Nhi. Hắn cũng không dám như thế ăn. Chỉ có thể đàng hoàng ăn đan dược. Đó mới có một chút đan độc. Mà những linh dược này độc tính quá lớn. Dễ dàng xảy ra vấn đề. Ăn một chút tạm được. Ăn nhiều độc tố tích lũy ở trong người. Duy nhất bộc phát ra vậy coi như muốn chết. Linh quả tạm được. Đây là linh dược. Nói trắng ra chính là bụi cỏ. Đối với mà nói nơi đó có cái gì mùi vị. Hiển nhiên long tộc nhũ đầu cùng nhân loại không quá giống nhau. Nhìn nàng lối ăn đã biết. Quả thực giống như là ở ăn kẹo người lại tựa như. Lộ trình cũng còn không có qua phân nửa. Bỏ hơn 6 vạn nguyên thạch mua linh dược. Toàn bộ bị nàng ăn sạch. Hơi chút ở một cái sau. Vẫn có một ít bất mãn nói. Cha, Nguyệt Nhi còn cảm giác được đói. Lâm Hiên không còn gì để nói. Suy nghĩ một chút cũng phải. Hơn 10 dạng linh dược nhìn như đắt. Trên thực tế hiểu ra cũng chính là một đĩa nhỏ rau xanh mà thôi. Cái này đương chúc là quý nhất thức ăn chay. Vẫn không thể kê khai cái bụng. Cũng may hiệu quả tựa hồ tương đối rõ ràng. Liễu Nguyệt Nhi khuôn mặt trở nên càng thêm đỏ nhuận. Giống như là uống rượu lại tựa như. Thoạt nhìn đỏ bừng. Cái này chờ ta trở lại sau khi. Nhìn nhìn lại đi. Lâm Hiên lau đem mồ hôi lạnh. Lấy hắn thân ra hiện tại thật không đủ xem. Cũng không đủ Liễu Nguyệt Nhi ăn. Gì? Cha bên kia bay tới mùi thơm đây. Liễu Nguyệt Nhi chỉ vào phương bắc phương hướng. Hưng phấn mà nói rằng. Bên kia thơm quá đây. Là ta gặp được nhất mùi thơm đây. Bên kia, Lâm Hiên không chút do dự liền thao túng phượng hoàng bay qua. Trước chợt nghe nói Liễu Nguyệt Nhi có thể tìm được linh dược. Bây giờ nói không cho phép thật có thể tìm được. Ở phi hành tốc độ cao phía dưới. Chỉ chốc lát sau sẽ đến Liễu Nguyệt Nhi chỉ phương hướng. Tìm một hồi, rốt cục ở góc nơi tìm được Liễu Nguyệt Nhi theo như lời đồ đặc tam phẩm linh quả huyết ngọc quả. số lượng có 4 viên. Mỗi khối quả thực cực kỳ viên mãn, hồng nhuận không gì sánh được, phảng phất có thể tùy thời có thể nhỏ máu đi xuống. Nhìn từ đàng xa đi, còn có thể chứng kiến có dịch thể ở bên trong lưu truyền. Giống như là có huyết dịch ở bên trong lưu động vậy. Thoạt nhìn rất đẹp, rất mê hoặc, lẳng lơ dị. Đây là huyết ngọc quả. Lâm Hiên hấp thu như vậy nhiều cường giả ký ức. Đối với linh dược phương diện biết không thiếu. Sở dĩ liếc mắt là có thể nhận ra. Trong mắt hắn tràn đầy khiếp sợ. Nơi đây vừa may là ở sơn cùng sơn trong lúc đó trong kẽ hở. Hơn nữa tương đương hẻo lánh. Nếu không phải là Liễu Nguyệt Nhi chỉ đường. Hắn thực sự là tìm không được viên này huyết ngọc quả. Từ giá trị đến xem. Máu này ngọc quả liền một viên. Liền vượt qua xa trước Liễu Nguyệt Nhi ăn một đống linh dược giá trị. Đồng dạng là tam phẩm cấp bậc. Giá trị hoàn toàn bất đồng. Căn bản là hai cái cấp bậc tồn tại. Cái này sẽ không riêng gì Liễu Nguyệt Nhi có thể ăn. Ngay cả hắn đều có thể uống. Huyết ngọc quả sở dĩ sang quý. Chủ nếu có thể bổ sung đại lượng huyết khí. Đối với cường hóa khí lực có trợ giúp rất lớn. Huyết khí đề thăng. Có thể đề thăng tốc độ vận chuyển. Tốc độ tu luyện nhanh hơn. Nói rõ một chút. Có cái này huyết ngọc quả trong người nói. Ở Thanh Vân Tháp đệ bát tầng dùng một viên. Không cần linh hồn phụ thể hắn đều có thể chống đỡ thật lâu. Ở tăng lên rất nhiều tốc độ vận chuyển sau. Nguyên lực chuyển hoán vùng lên rất nhanh. Sở dĩ hiệu suất liền đề thăng. Thoạt nhìn ăn thật ngon nhé. Liễu Nguyệt Nhi hai mắt tỏa ánh sáng. Lâm Hiên ôm nàng từ Phượng Hoàng Thượng xuống tới. Vừa mới hạ xuống liền cảm thụ một cổ khí tức nguy hiểm từ bên cạnh truyền đến. Khiến trong lòng hắn rùng mình. Bạch đồng côn trong nháy mắt vượt qua bây giờ trên tay. Ánh mắt sắc bén quét qua. Thấy là một cái thanh lân cự mãng vòng tại bên cạnh. Thanh lân cự mãng sao? Thật đúng là tương đương hữu duyên đây. Lâm Hiên híp mắt chử. Không nghĩ tới lại gặp phải thanh lân cự mãng. Tu vi còn đạt được luyện linh kỳ thất tầng hai bên cấp bậc. Cái này vẫn có chút vướng tay chân. Thanh lân cự mãng thật sự là quá cứng rắn. Không thể không cẩn thận một chút. Đối với thanh lân cự mãng xuất hiện ở đây. Hắn cũng không thần kỳ. Chỉ cần là có chân quý linh dược. Phụ cận tất nhiên sẽ có yêu thú. Vừa may cái này yếu nhược. Còn có thể tiếp thu phạm vi. Đương nhiên hắn còn có pho tượng trong người. Chuyện này với hắn mà nói căn bản không coi là cái gì. Chẳng qua là khi hắn vừa định lúc công kích. Phát hiện cái này thanh lân cự mãng lạnh run. Căn bản không dám tới gần. Nó đang sợ. Lâm Hiên ngẩn ra. Đi về phía trước tiến bộ lúc. Này thanh lân cự mãng đúng là từ nay về sau thối lui. Căn bản không dám công kích. Chẳng lẽ nói nó đang sợ Nguyệt Nhi. Lâm Hiên nội tâm chấn động. Loài rắn yêu thú vốn là có điểm long huyết. Đang đối mặt tinh thuần nhất long huyết Liễu Nguyệt Nhi lúc. Từ trên căn bản là một loại đẳng cấp uy áp. Cha, con rắn kia thoạt nhìn thật tốt chơi đây. Liễu Nguyệt Nhi từ trong ngực hắn hạ xuống. Nhào tới trước một cái sợ đạo. Oa a, nàng học lão hổ kêu một tiếng. Thanh lân cự mãng đúng là sợ đến quay đầu chạy. Ngay cả đầu cũng không quay lại. Chớ nói chi là công kích bọn họ. Thấy như vậy một màn. Lâm Hiên nội tâm không còn gì để nói. Đây chính là huyết mạch ở trên áp chế. Lúc này hắn thực sự là thấy được. Không riêng gì thấy được huyết mạch uy áp. Càng là thấy được Liễu Nguyệt Nhi mũi thật là linh. Nhất định chính là linh dược tham chắc nghi. Ai ya, ta nữ nhi này thật đúng là quá cường hãn. Ta đây cái cha đương đắc thực sự là đủ thơm lây. Lâm Hiên sờ mũi một cái. Nếu như Liễu Nguyệt Nhi lớn hơn nữa một chút. Thả nàng ra ngoài đi bộ một vòng. Một đống linh dược hãy cầm về đến. Đến lúc đó thì không phải là hắn nuôi Liễu Nguyệt Nhi. Mà là Liễu Nguyệt Nhi đang nuôi hắn. Convert by King Killer. Hết chương.